Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 399. Bị thác ấn trước đây đại, Trang Sách thấy được Tửu Nhi trước mặt mọi người lẩm bẩm loại sự tình này. Lâm Y Y có chút lo lắng những người khác nghe được. Vì vậy nàng nhanh chóng ho khan một tiếng, cầm Tửu Nhi thanh âm say quá khứ. Sau đó nàng rất nhanh đem thoại đề rất nhanh rời đi chỗ khác. Trên phố này 20 mấy người quầy hàng đều giống như tài nghệ biểu hiện ra. À, ta là nói, loại kia không đánh quảng cáo, đơn thuần tới chia sẻ cho những người khác thử ăn điếm. Bọn họ dù cho không có nguyền rủa có thể kỹ thuật, cũng là tuyệt đối không có khả năng đói bụng. Ngoại trừ trung thành mã nhân nhóm bên ngoài, còn có số lượng vượt xa tinh linh gấp 5-6 lần Yazerlan người tại vì bọn họ phục vụ nha. Ngoặc kép chấm chấm, phục vụ, làm công sao? Tửu Nhi theo bản năng dò hỏi. Lâm Y Y miệng đầy chảy mỡ gặm thịt xiên, lắc đầu, không phải. Lúc ấy các tinh linh nhà xưởng, bởi vì nguyền rủa có thể, pháp thuật cùng nghi thức tồn tại, ngược lại đã thực hiện tự động hóa. Chỉ có mấu chốt kiến trúc mới cần người nhìn chằm chằm. Hơn nữa cũng cơ bản chỉ là dùng làm hình người cảnh báo mà thôi. Tinh linh nội bộ tố chất chênh lệch thật lớn, ngoại trừ cực thiểu số tinh thông nguyền rủa có thể kỹ thuật, hiểu rõ từng cái lĩnh vực tri thức đại học giả ra. Phổ thông tinh linh thậm chí đối với nguyền rủa có thể là như thế nào tác dụng cũng không rõ ràng. Nếu như ta không đoán sai, tiền, vật này hẳn là chuyên môn cho Yazerlan bản thổ người sử dụng. Lâm Y Y nhỏ giọng nói. Tinh linh nội bộ, có lẽ căn bản cũng không rất cần tiền. Trước mắt nhân loại, bị các tinh linh xưng là Yazerlan cao loại người. Trừ đó ra còn có ải nhân cùng cự nhân. Cũng chính là Yazerlan thấp loại người cùng Yazerlan cự nhân. Nhưng bọn họ đều là Yazerlan người. Là Yazerlan đại lục ở bên trên dân bản địa. Lúc ấy cấp cho tiền tệ đương nhiên cũng là ngân tước giáo hội. Nhưng thượng vị thánh chức người cũng chỉ có thể là tinh linh cho dù là hoàn toàn bài trừ thành kiến. Có số nghìn năm văn minh truyền thừa. Thiên sinh tức là bạch ngân giai. Đồng thời chỉ ít có 1/3 tinh anh xuất tinh linh. Tố chất thượng cũng hoàn toàn thắng được lúc ấy vừa mới phát triển đến thời trung cổ sơ kỳ trình độ. Yazerlan người. Lúc ấy Yazerlan người. Thậm chí ngay cả pháp thuật nguyên lý cũng không có phải biết. Bọn họ thăng liền hoa chi đạo cùng sa đọa chi đạo cũng không biết hiểu. Chỉ là bằng vào kinh nghiệm cùng thiên phú trở lên đi. Tối cao cấp bậc siêu phàm giả cũng chính là ngưng kết cấp bậc. Một cái hoàng kim giai đều không có. Thần thuật phương diện, bọn họ vẫn còn ở tế bái dã thần. Thần thuật, pháp thuật, ma thuật thủ đoạn cùng mánh khóe bịp người bị nói nhập làm một. Cũng bị tạp xưng là vu thuật. Khoa học kỹ thuật phương diện, bọn họ đừng nói là hỏa dược vũ khí cùng máy chạy bằng hơi nước, liền ngay cả in ấn thuật cũng còn không có trà sát xuất ra. Biết chữ xuất cực thấp. Có thể nói lúc ấy Yazerlan người còn là giao thông cơ bản dựa vào đi, trồng trọt cơ bản nhìn thiên, chữa bệnh chủ yếu nhìn mệnh. Khoa học kỹ thuật giai đoạn sau đó trong sa mạc nghẹn nghẹn khuất khuất ở mấy trăm năm tinh linh cùng mã nhân. Phải dựa vào lấy hơn 50 vị hoàng kim giai dẫn đầu. Mang theo 2 vị đếm được chính thần ngụy thần từ thần sa hoa đội hình. Sau lưng mang theo toàn dân giai binh mấy ngàn bạch ngân. Chọn hứa nguyện cơ khoa học kỹ thuật. Mở ra hơn 20 tòa lơ lửng vu sư tháp liền lao đến. Lúc ấy tại diễn đàn. Lâm Y Y thấy được Trà Long tỉnh tổng kết thế giới này lịch sử bối cảnh thời điểm. Các người chơi nhao nhao hô to, không đến mức không đến mức. Có thể nói, Yazerlan người còn có thể bình thường sinh sôi nảy nở. Toàn bộ nhờ tinh linh đạo đức thủy bình cao. Sau lưng còn có thần minh nhìn chằm chằm. Mà đại đa số các tinh linh, cũng hiển nhiên không thể nào muốn cùng trong con mắt của bọn họ dã man nhân giao tiếp. Những tinh linh đó thành trấn, gần như toàn bộ đều là nửa phong bế, hoàn toàn không có ngoại nhân tiến nhập, thậm chí có thể nói, nếu không phải là cần khắp nơi chọc vào, nguyền rủa hầm tới đào nguyền rủa có thể quáng, duy trì cả nước tinh linh nguyền rủa có thể cung cấp, Đại đa số tinh linh e rằng đều chỉ hội ở lại đế đô vòng hưởng thụ lấy an nhàn sinh hoạt, tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. E rằng tại trong con mắt của bọn họ, tinh linh cư trú vòng bên ngoài Yazerland người thành trấn đều là có thể so với sống sa mạc man hoang chi địa. Chỉ có một chút rảnh rỗi nhức chứng nhà thám hiểm nhóm xảy ra ngoài rèn luyện. Các tinh linh cũng không cần áp bách Yazerland người vì bọn họ tiến hành lao động. Bởi vì lúc ấy Yazerland người giáo dục trình độ cực thấp, tố chất quá kém, mà các tinh linh lại không cần đơn thuần làm việc cực nhọc. Nhưng các tinh linh cũng sẽ không cho Yazerland người chia sẻ nguyền rủa có thể kỹ thuật. Vì vậy Yazerland người có khả năng làm sự tình chính là đào quáng, săn bắn, nuôi dưỡng, trồng trọt, chặt đem những cái này nguyên vật liệu bán cho các tinh linh. Đạt được số lượng nhất định Yazerland tiền bạc, cùng sử dụng những cái này các tinh linh lấy ra vội tới tiền của bọn hắn tệ. Phản lại từ tinh linh chỗ đó mua sắm tiến vào kỹ thuật cùng kỹ thuật kết quả. Mã nhân cũng hẳn là muốn dùng tiền. Chỉ là ta đoán, mã nhân có vô cùng hậu đãi tiền lương. Người xem, Lâm Y Y bắt lấy Tửu Nhi trong lòng bàn tay. Dùng móng tay tại tay nàng trung tâm nhẹ nhàng cạo lau. Bất động thanh sắc chỉ hướng xa xa. Đó là một vị giống cái mã nhân. Đây là hai người bọn họ ở trong cái thành phố này nhìn thấy đệ nhất đầu mã nhân. Nàng ước chừng cao hơn Tửu Nhi một chút. Lớn lên khéo léo mà khả ái. Hiển nhiên còn là một tiểu mã câu. Buộc thành cao mã vĩ tông màu nâu tóc dài một mực rủ xuống đến thắt lưng. Phía trên trả lại thắt dây thừng. Nhưng cùng về sau cùng nhân loại càng thêm tiếp cận giống cái mã nhân so sánh. Bắp đùi của nàng tuy hết sức nhỏ lại là tương đối hữu lực. Có rõ ràng có thể thấy cơ bắp đường cong. Hiển nhiên cực kỳ am hiểu chạy trốn. Mắt cá chân vị trí còn có tương tự ngựa dấu vết. Nàng nhìn đi lên tương đối bộ dáng nhút nhát. Nàng từ một nhà nào đó trong tiệm mua một ít nguyền rủa tính tài liệu. Lâm Y Y các nàng vô cùng thấy rõ ràng. Nàng giao cho chủ tiệm một ít rất nhỏ tiền bạc. Những cái này tiền bạc nhìn lên gần như chỉ có đậu tằm lớn nhỏ. Cùng hiện giờ sử dụng tiền bạc so sánh, giống như là tân một hào tiền cùng nhất nguyên tiền xu chênh lệch đồng dạng. Nàng đột nhiên không hề có báo hiệu quay đầu lại qua. Có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người. Sau đó nàng đột nhiên xấu hổ mặt, cầm lấy trong túi quần đồ vật liền nhanh chóng chạy mất. Đó là chân chính trên ý nghĩa nhanh chóng. Dễ như trở bàn tay chạy ra 40 bước tốc độ. Ngoặc kép chấm chấm, cảm giác là Văn Văn tỷ sẽ thích loại hình. Tửu Nhi tại Lâm Y Y bên tai nhỏ giọng nói. Lâm Y Y yên lặng gật gật đầu. Nếu có thể phỏng vấn một chút cái đứa bé kia là tốt rồi. Nàng cảm thán. Ta kỳ thật vừa mới có phần hiếu kỳ, muốn đem nàng gọi lại, hỏi nàng một chút mỗi tháng thu vào như thế nào lấy. Nhưng Lâm Y Y trung quy không phải là chuyên nghiệp phóng viên, nàng đang tại tổ chức ngôn ngữ thời điểm, đối diện liền vèo một cái nhảy lên mất, thái chân thực, cùng lúc trước ác mộng hoàn toàn bất đồng. Không chỉ là không có nguy hiểm cảm giác vấn đề, càng nhiều thì là có một chút không dùng được đồ vật. Trong cơn ác mộng vô cùng nhiều chi tiết, cũng có ý nghĩa của nó. Phàm là tinh lọc người có thể chú ý tới địa phương. Hơn phân nửa cũng có dùng. Nhưng nơi này, có rất nhiều, hoàn toàn vô dụng đồ vật. Mà chính là những cái này bộ phận. Phong phú ác mộng chi tiết, giống như là một cái thế giới khác. Lâm Y Y trong lúc nhất thời, thậm chí có chút không quá đến muốn đi tìm kiếm Bobfish tiểu thư. Nàng đối với ác mộng, có chút lưu luyến không rời. Đây thật là bị động lại, lịch sử. Thân ở, lịch sử, bên trong. Lâm Y Y liền đối với năm đó xã hội hoàn cảnh có càng sâu lý giải. Nàng cũng đúng loại này, niêm phong bảo tồn lịch sử tồn tại ý nghĩa. Có càng sâu lý giải. Loại phương thức này, đích xác có thể tốt hơn đem một cái thời đại tiến hành thác ấn. Hoàn toàn bảo tồn hạ xuống. So với bất kỳ văn tự, truyền thuyết, video, đều muốn càng thêm rõ ràng mà lại trực quan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.